Bá Võ Khai Hoang, chương 591, ta của ngày mai, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, hắn còn phải tìm một ít võ tu bát phẩm, dùng côn gỗ để quất lên người mình. Sở Hy Thanh không có sở thích bị tra tấn, hắn cũng chỉ coi cửu luyện cực. Nguyên tử kim thân là phụ trợ của mình, không có ý định bỏ quá nhiều thời gian vào môn công pháp này, bởi vì một khi hắn tu luyện thần ý xúc tử đao, liền có thể dùng đao ý để phản xạ lại tất cả ngoại lực, như vậy cũng có thể làm được kim cương bất hoại. Đao kiếm không thương, Sở Hy Thanh tu luyện môn ngoại công này là vì cửu luyện cực nguyên tử. Kim thân sẽ tăng cường tố chất cơ thể của hắn. Một chớp mắt tiếp theo, bên ngoài thân thể Sở Hy Thanh lại xuất hiện một tầng ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt, một thân khí huyết của hắn cũng ngưng tụ thành cương khí hộ thể. Ngay sau đó, toàn thân của Sở Hy Thanh lại xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Sở Hy Thanh rất quen thuộc với ngọn lửa màu đen này, đây chính là Táng Thiên Thần Viêm mà hắn đã trải qua hai lần. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, Sở Hy Thanh liền cảm thấy cảm giác đau đớn trong cơ thể tăng lên gấp 10 lần. Mỗi một tấc, mỗi một ly máu thịt trong cơ thể hắn đều giống như bị vô số con kiến cắn xé. Tiểu tóc húi cua trong cơ thể Sở Hy Thanh cũng không thể không nhảy ra khỏi cơ thể hắn. Con nhai tí nhỏ này đang nhe răng trợn mắt, nhỏ giọng rốt gào, vô cùng kiêng kỵ mà nhìn ngọn lửa màu đen trên người Sở Hy Thanh. Cùng lúc đó, màn hình huỳnh quang hư ảo trong tầm mắt Sở Hy Thanh cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: thất phẩm hạ siêu. Võ đạo: truy phong đao pháp, tầng 6, khinh vân tung, tầng 6, trục, điện chỉ, tầng 6, võ ý, nhai tí đao ý, tầng 8, phong lôi võ ý, tầng 6, nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 5, bát phẩm thượng, cửu luyện, cực nguyên tử kim thân, tầng 5, điểm võ đạo, 1, 472, 523. Thiên phú, thần thương, ngũ giai, táng thiên, tứ giai, thuần dương, lục giai, thái thượng thông thần, lục giai, nã phong ngự điện chi thủ, lục giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, lục giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, sơ, nhai tí, tuổi thọ, 102 ngày. Lúc này, ngoại trừ táng thiên, thuần dương, quang âm thuấn ảnh chi thân và cửu luyện cực nguyên tử kim thân tăng lên, thì trục điện chỉ và phong lôi võ ý của hắn cũng tăng lên tầng thứ 6. Đây là chuyện một ngày trước. Hành trình dài 25 ngày từ quận Tú Thủy đến giờ, Sở Hy Thanh vẫn ngày đêm khổ tu, rốt cuộc cũng nhìn thấy thành quả. Trong thanh trạng thái cũng có hai chữ nhai tí. Chiều nay, khi Sở Hy Thanh lựa chọn khách sạn này thì hắn cũng phát hiện ra những thiếu hiệp trẻ tuổi và khách giang hồ chạy theo thuyền kia, đại đa số người đều đặt chân ở gần bến tàu thành Tây. Địch ý của những người này làm cho nhai tí đao ý của Sở Hy Thanh vẫn nằm trong trạng thái kích phát. Điểm võ đạo còn gần 150 vạn. Tiến vào Hà Châu 3 ngày, mỗi ngày Sở Hy Thanh đều thu hoạch được hơn 10 vạn điểm võ đạo. Sở Hy Thanh suy đoán, một là do thiên cơ võ phủ, nó đang nhanh chóng truyền bá xa hơn. Thứ hai là do phong đao vương mệnh dây dưa. Tuy rằng hắn chưa đánh bại được vương mệnh, nhưng chỉ từ hắn có thể phòng ngự và ngăn chặn 177 lần đánh lên của vương mệnh mà không bị thương, thì người ngoài cũng nhận thức được thực lực của hắn, ít nhất cũng có thể chống lại ba thanh đao của kinh thành. Ánh mắt của Sở Hy Thanh dừng lại trên hàng chữ dưỡng nguyên công, tầng 5, bát phẩm thượng. Kia, người nắm giữ bí dược dưỡng nguyên công có dùng 72 điểm võ đạo tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưỡng nguyên công lên tầng 6 không? Điểm võ đạo để tăng dưỡng nguyên công lại kém xa môn ngoại công cửu luyện cực nguyên tử kim thân kia. Dường như hệ thống đang cổ vũ hắn dùng điểm võ đạo để nâng cao tu vị. Sở Hy Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút, vẫn từ bỏ ý tưởng này. Thực lực bây giờ của hắn cũng đã đủ để ứng phó với cuộc chiến ngày mai. Dù là vương mệnh còn ẩn giấu thực lực, thì Sở Hy Thanh vẫn có tự tin có thể áp chế hắn. Thuần dương lục giai, táng thiên tứ giai, quang âm thuấn ảnh chi thân lục giai, cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng thứ 5. Có thể dễ cho sức mạnh tăng lên gần 2/10 dựa trên trụ cột vốn có, tốc độ thì tăng cường khoảng 7 phần. Huống hồ, sau khi cộng sinh với nhai tí và vẽ chiến đồ của dưỡng nguyên công, Bây giờ hắn có thể gánh chịu rất nhiều danh vọng, lúc này vẫn còn chưa. Đến cực hạn, vẫn có thể chờ một chút. Hơn nữa, cũng chỉ còn tầm 10 ngày nữa thôi, sau dưỡng nguyên công tầng. Năm là có thể sử dụng luyện nguyên đan. Tuy rằng đan dược này rất đắt, nhưng hiệu quả lại gấp 10 lần bồi nguyên đan. Đặc biệt là miêu tả của hệ thống với thuần dương lục giai. Trong đó có thêm một đoạn văn tự, có thể tăng tố chất tu luyện dưỡng nguyên. Công, vô tướng công và hỗn nguyên vô tướng công lên đến thượng đẳng. Cách chương.